bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, phần 267, chương 267 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu, 16, khi Trầm Khê là ở một trận dạng khác thường trung tỉnh lại, hắn chóp mũi ngứa. Nháy mắt đem hắn lôi ra cảnh trong mơ, thế cho nên hắn chưa kịp thấy mặt sau nội dung, hắn mở mắt ra. Là Hề Bạch ở dùng đầu ngón tay sờ mũi hắn, kia trắng nõn ngón tay tiêm kẹp một cây đậu miêu thảo. Ở hắn chóp mũi thượng cào cào, quỷ hút máu chuyên chú mà làm cái này hoạt động. Tay chi cá mơ siêu đoạt nhìn có điểm, đáng yêu, khi Trầm Khê duỗi tay đem hắn đẩy ra. Tránh ra, hắn có điểm muốn đánh hắt xì, Hề Bạch mỉm cười chi cầm xem hắn. Sư tôn mơ thấy cái gì hào ngoạn kéo, như thế nào vẫn luôn cười. Hắn như vậy vừa nói khi Trầm Khê rốt cuộc nhớ tới chính mình ở trong mộng mơ thấy nội dung, hắn. Biểu tình phức tạp mà nhìn Hề Bạch, ta giống như nghĩ tới một chút, Hề Bạch ánh mắt một lần. Lấp lánh sáng lên, thật vậy chăng? Hắn bỏ qua miêu thảo. Đè lại khi Trầm Khê bả vai, tiếp theo lại điện giật giống nhau đem tay dịch khai, vừa mới đụng tới khi Trầm Khê trong nháy mắt. Ngón tay thượng truyền đến đau đớn phảng phất đâm bị thương linh hồn của hắn, làm hắn hung hăng run. Lên cái dùng mình, không cần xem cũng biết ngón tay khẳng định đã hồ, xem ra sư tôn chính là thật sự. Nghĩ tới a, đối ta đâm bị thương càng thêm nghiêm trọng khi Trầm Khê ở hồi ức cảnh trong mơ. Không phát hiện Hề Bạch khác thường, ta thấy, ta ở Vân Thượng, còn có rất nhiều tự xưng người tu chân người, bọn họ đang mắng ta, bởi vì ta không chịu cho bọn họ một đường sinh cơ, hắn nói nghĩ đến cảnh trong mơ đáng yêu Hề Bạch, khi đó hắn đôi mắt ngập nước, vẫn là thuần màu đen, lưu trữ trường tóc nhưng hiện tại, hắn nhìn quỷ hút máu, đỏ đậm đôi mắt. Hoa mỹ sa đọa diện mạo càng trước kia thanh thuần đáng yêu quả thực không phải một người. Ngươi xem ta làm gì? Hề Bạch chú ý tới hắn ánh mắt, hồi lấy cười, xem ngươi quả nhiên cho tới nay đều là như vậy lưu manh khi Trầm Khê tức giận mà. Nói, hắn còn nhớ rõ trong mộng Hề Bạch kinh người chi ngữ. Kia khối thân thể khiếp sợ hắn một chút không lậu mà cảm giác được hắn còn tưởng rằng Hề Bạch là... Sống lâu lão lưu manh, không nghĩ tới hắn khi còn nhỏ chính là một cái tiểu lưu manh. Còn như vậy tiểu liền dám dĩ hạ phạm thượng mơ ước sư tôn, nguyên lai là lần đó a. Hề Bạch từ hồi ức mở ra kia chương hình ảnh, có điểm chuột dạ mà quay đầu đi, lần đó lúc sau sư tôn đem hắn biến trở về nguyên hình. Coi như Mao Nhung cầu bàn mấy tháng mới cho phép hắn biến trở về tới, tuy rằng bị sư tôn lấy nơi tay. Trong lòng bàn tay xoa bóp cũng rất tốt đẹp, nhưng là không thể thành nhân hình ôm ấp hôn hít. Liền rất khó chịu, cũng không biết sư tôn nhớ tới nhiều ít, hắn sau lại biến thành mao cầu không? Thiếu chiếm sư tôn tiện nghi, khụ khụ, hắn ho nhẹ một tiếng. Sư tôn nhớ tới nhiều ít, một chút khi Trầm Khê nói, chỉ là một ít vụn vặt đoạn ngắn ký ức. Hắn thậm chí vô pháp đem chúng nó nối liền lên. Cũng vô pháp cảm nhận được cái kia chính mình cảm tình. Nhưng kia thật là hắn ký ức, nói cách khác hắn thật là Hề Bạch sư tôn. Nghĩ vậy một chút hắn cả người đều nhẹ nhàng, ít nhất hắn không phải đoạt người khác đồ vật. Hề Bạch vốn dĩ chính là thuộc về hắn, hắn tuy rằng đã biết chính mình thân phận không thành vấn đề. Nhưng cái loại này bất an u ám cũng không có biến mất. Ngược lại càng thêm dày đặc thân phận hoài nghi cũng không phải hắn bất an ngọn nguồn. Ngược lại theo ký ức một chút thức tỉnh, cảm giác bất an càng ngày càng nặng, hắn tựa hồ đã quên cái gì rất quan trọng đồ vật. Lại một chút cũng nghĩ không ra, này rất quan trọng. Nhưng hắn tưởng tượng đến liền đau đầu rục nứt, căn bản không thể suy nghĩ sâu xa, hắn nhíu mày xoa huyệt thái dương. Một con lạnh băng tay nhẹ nhàng đem hắn tay dịch khai, Hề Bạch nhìn hắn. Đau đầu cũng đừng suy nghĩ, hắn nhẹ giọng nói, khi Trầm Khê gật đầu. Ân, Hề Bạch thu hồi tay, khi Trầm Khê cảm giác thấy hắn ngón tay đen một mảnh. Là ảo giác sao? Hề Bạch động tác quá nhanh. Hắn không có thấy rõ, mau ăn cơm rồi, Hề Bạch đem hắn nâng dậy tới. làm hắn xem trên bàn tạc cạc các kim hoàng xốp giòn bán tương hoàn mỹ. Còn có cá cháo, hấp cá, cá hầm ớt, nhiều đếm không xuể, ngươi đây là từ đâu ra nhiều như vậy đồ ăn? Khi Trầm Khê có điểm tò mò, quỷ hút máu địa bàn thượng không có nuôi dưỡng súc vật địa phương, Hề Bạch hơi hơi mỉm cười. Bàn tay ở khi Trầm Khê trước mặt mở ra, khi Trầm Khê nhìn hắn mở ra lòng bàn tay. Không rõ nguyên do, Hề Bạch nói. Xem mơ siêu tiếp theo khi Trầm Khê đôi mắt liền trừng lớn, đây là. Một bó hoa hồng trống rỗng xuất hiện ở Hề Bạch lòng bàn tay. Hương thơm phát mũi, tặng cho ngươi. Thần ái, Hề Bạch đem nói lời tạm biệt ở khi Trầm Khê trên vạt áo, mới mẻ cánh hoa nhu nhuận tươi đẹp. Mang theo một chút lạnh lẽo xương Summer Seal, ma thuật. Khi Trầm Khê trần chờ, không, đây là pháp thuật, tạo vật. Hề Bạch lại giơ tay biến ra một con mèo. Vì tay loát loát, nhét vào khi Trầm Khê trong lòng ngực, khi Trầm Khê mộng bức mà sờ sờ kia chỉ miêu. Nhiều mễ thoải mái mà kêu một tiếng. Vô luận ánh mắt, biểu tình, vẫn là động tác đều thực linh động, thậm chí khi Trầm Khê bàn tay hạ cảm nhận được tim đập cũng rất có lực, thình thịch, một chút, nặng nề hữu lực mà nhảy lên, này quá thần kỳ, khi Trầm Khê nhìn hắn. Này quả thực chính là thần tích, nhân loại khoa học kỹ thuật dám cũng không dám tưởng kỳ tích. Một chút tiểu pháp thuật, này vẫn là ngươi dạy ta, Hề Bạch không để bụng mà nói. Ở tu chân giới như vậy pháp thuật cũng không tính khó, nguyên anh trở lên cơ bản chính là tùy tiện. Dùng, đương nhiên, này ở mặt pháp thời đại được xưng là kỳ tích cũng hoàn toàn không vì quá tu chân cái kia huy hoàng. To lớn thế giới rốt cục là một đi không trở lại. Bọn họ xuất sắc, bọn họ ái hận sử thi đều bị mai táng ở thời đại bụi mù, bọn họ những người đó ái hận giận si. Những cái đó san sát sơn môn đại phái. Ngự kiếm mà đi, cưỡi phượng chim bay tường tu sĩ, đều từ này phiến xanh thảm dưới bầu trời biến mất giống nhau không? Chung, giống nhau minh nguyệt, tuyên cổ bất biến, biến chỉ là trên mặt đất người cùng đại địa tốt nhất diễn người chuyện xưa, Hề Bạch đã nhìn sinh tử. Cùng thế sự biến hóa, hắn biết rõ không có gì là vĩnh hằng, nhưng hắn hy vọng một loại đồ vật vĩnh hằng. Đó chính là hắn cùng khi Trầm Khê ấy, phần phật. Thời điểm Trầm Khê trong lòng ngực miêu đột nhiên duỗi thân tứ chi, biến thành một đại phùng hoa hồng, hương thơm phát mũi, hợp thành một cái đại đại tình yêu hình dạng. Khi Trầm Khê bị này đột nhiên một tay làm cho có điểm mặt nhiệt, Hề Bạch thấy mỹ nhân thanh thanh lãnh lãnh trên mặt hiện lên một tầng mê người đỏ ửng, nhếch lên khóe miệng trực tiếp ôm quá hạn Trầm Khê eo. Ở hắn môi thượng hôn một cái, khi Trầm Khê vẫn không nhúc nhích. Đầu gỗ giống nhau tùy ý hắn thân, hắn gắt gao nhắm mắt lại. Miễn cho tiết lộ thẹn thùng biểu tình, đại sảnh ngoại. Trần Tinh cầm cây chổi tiến vào thấy chính là một màn này, hai người kia hoàn toàn không có che lấp. Ý tứ, cũng không có che lấp tất yếu. Nơi này người trừ bỏ khi Trầm Khê ở ngoài đều là Hề Bạch người hầu. Khi Trầm Khê là Hề Bạch thái nhân, cũng là chủ nhân nơi này, hai cái chủ nhân làm khởi thân mật sự tự nhiên không cần kiêng dè bất luận. Kẻ nào, Trần Tinh thấy một màn này đầu tiên là đồng tử kịch chấn. Nắm lấy cây chổi tay hơi hơi trở nên trắng, tiếp theo hắn liền gục đầu xuống. Cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau vòng qua an tĩnh đại sành. Hướng huyết nô nhóm trụ trong phòng đi, như thế nào sẽ đâu? Hắn lầm bầm lầu bầu, kia cũng rõ ràng chỉ là cái huyết nô mà thôi, bóng ma chung hắn biểu tình âm lãnh xuống dưới ăn. Qua cơm sáng lúc sau Hề Bạch liền bồi khi Trầm Khê ở lâu đài tản bộ. Hắn lâu đài rất lớn, mấy tháng cũng dạo không xong, bên trong gieo trồng các loại hoa cỏ cây cối, không có gì động vật. Bởi vì ở không có ánh mặt trời thế rất nhiều động vật đều sẽ tử vong, nơi này là người bất tử bãi. Tha ma, hai người tuy rằng cùng nhau đi, nhưng tình cảnh lại rất quái dị, khi Trầm Khê bị bầu trời một dựng cột sáng chiếu lên trên người. Đi đến nào đánh quang theo tới kia, đi theo sân khấu thượng giống nhau, mà Hề Bạch đi ở hắn bên cạnh. Cả người bao phủ ở trong bóng tối, khi Trầm Khê lần đầu tiên cảm giác ánh mặt trời cũng chỉ là như vậy lệnh người không thích ứng tồn tại, liền, quái dị cực kỳ, hắc ám trong thế giới chỉ có kia trên người quang như vậy thấy được, hắn nhìn Hề Bạch. Yên lặng bắt tay vói vào trong bóng tối, cùng Hề Bạch tay chạm vào ở bên nhau, Hề Bạch đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn lên Trầm Khê, khi Trầm Khê lạnh lùng mà đem đầu lừa đến một bên ngắm phong cảnh tay. Lại nhẹ nhàng chạm chạm Hề Bạch mau dắt a, hắn âm thầm thúc giục. Sau đó liền cảm giác tay cùng một con lạnh lẽo bàn tay khấu ở bên nhau, khi Trầm Khê lộ ra một cái mỉm cười, không tự giác cười, đương nhân tâm tình tốt thời điểm. Khóe miệng liền sẽ không nghe lời mà nhếch lên tới. Áp cũng áp không được, Hề Bạch không phát hiện khi Trầm Khê cười. Hắn giữ chặt khi Trầm Khê tay cùng hắn năm ngón tay tương khấu, sư tôn cũng sẽ làm nũng a, hắn cười, ai làm nũng, người mới thích làm nũng, khi Trầm Khê mạnh miệng, Hề Bạch làm bộ muốn buông tay. Bang, khi Trầm Khê lập tức trái lại đem hắn tay cầm khẩn, Hề Bạch thấy hắn vẫn là thiên đầu một bộ không yêu phản ứng chính mình bộ dáng. Nhưng nắm chặt chính mình tay đã bán đứng hắn, chặt. Sư tôn biên vạn tính tình vẫn là không thay đổi a, thật đáng yêu, nhão nhão dính dính, Hề Bạch cố ý. Nói, quả nhiên khi Trầm Khê lập tức bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau. Hung hăng khắp hắn một chút, người mới nhão nhão dính dính, Hề Bạch cười. Ai, ta chưa nói ngươi a, hắn chỉ một bên trên cây ai thật sự gần hai chỉ điều. Đại khái là một đôi, thân thân mật mật ghé vào cùng nhau, đậu đậu mắt nhìn này hai cái không biết ở chơi cái gì kỳ quái trò chơi nhân loại, khi Trầm Khê theo. Hắn ngón tay phương hướng thấy kia hai chỉ điều, tức khắc minh bạch là Hề Bạch ở chơi hắn, phi, hắn hừ lạnh một tiếng, đêm khuya. Khi Trầm Khê đã ngủ, Hề Bạch phòng đèn còn sáng lên. Hắn mặt vô biểu tình mà đối với gương lấy huyết bôi trên ngoài miệng còn có làn da thượng. Cùng khi Trầm Khê tiếp xúc quá địa phương đều bị bỏng rát. Đặc biệt là miệng, bởi vì hắn nhịn không được trộm thân. Liền vì xem sư tôn ngượng ngùng mà bộ dáng, tìm đường chết hậu quả chính là ngoài miệng năng nổi lên mấy cái phao. Hỏa thiêu hỏa liệu đau, cái gì kêu sắc đẹp lầm người, Hề Bạch nhìn trong gương chính mình, vẫn là như vậy hoàn mỹ xoái khí, chính là bị phỏng miệng cùng sườn mặt làn da hư hao này phân mỹ cả mơ siêu, sư tôn. Tuy rằng đáng yêu, nhưng là năng miệng, hắn dính điểm huyết bôi trên môi. Tê một tiếng, thấy bị phỏng chậm rãi bắt đầu khép lại mới nhẹ nhàng thở ra. Bằng không hắn ngày mai liền phải đỉnh hai cái đại phao đi gặp sư tôn. Đây là đối hắn hoàn mỹ hình tượng thương tổn. Còn có trên tay, hắn tay tiện, nhịn không được thân thân sờ sờ. Trên người cũng có bỏng rát, đặc biệt là sư tôn sau ngày hôm qua càng cay, hắn yên lặng tưởng không. Biết khi nào liền không thể đụng vào. Sân có cơ hội nhiều chạm vào một chút là một chút kiếm lời, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Là Anamersiu, tiến, Hề Bạch nói, câu lấy eo lão quỷ hút máu đi vào tới, hắn nhìn mắt ở chiếu gương. Hề Bạch, đại nhân, ngày hẳn là giảm bớt cùng khi tiên sinh tiếp xúc, đỉnh Hề Bạch ánh mắt hắn thong thả mà nói. Vì thịnh yến chuyển hóa làm chuẩn bị, ngày hẳn là tỉnh một chút máu, tuy rằng ta đã thỉnh người đi tìm tương tự huyết nô, nhưng không nhất định có thể tìm được. Hề Bạch có chút chần chờ không tha, nhưng vẫn là chuyển hóa nghi thức càng quan trọng, chuyển hóa mới có thể vĩnh viễn đem sư tôn lưu lại, thân thân sờ sờ gì đó. Nhẫn, sao, hết chương.